Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Làm sao bây giờ, ngoặc kép, nhìn tận mắt thích người ở trước mặt mình bị giết hại. Bị tách rời, nỗi thống khổ của nàng cùng khủng hoảng cùng tuyệt vọng, đều thấy nhất thanh nhị sờ. Mình lại bất lực, dạng này trải qua, chỉ cần một lần, cũng đủ để phá hủy một người nội tâm ani mặc dù tăng nhị đã chết. Nhưng là Thẩm Hà, mỗi ngày trong đêm, đều sẽ lặp lại thấy được nàng tử vong quá trình, thống khổ sẽ chỉ càng sâu. Đêm thứ nhất tử vong tràng cảnh trôi qua về sau, hắn ngây ngốc ngồi trong phòng khách, hắn ánh mắt, từ cửa trước chỗ, một đường chậm rãi di động đến phòng khách ghế sofa bên này. Huyễn tượng biến mất về sau, trong phòng một mảnh sạch sẽ gọn gàng, nguyên bản, Thẩm Hà phòng ở không có như thế sạch sẽ. Đương nhiên cũng không tính được đặc biệt loạn, bình quân 2-3 ngày thu thập một lần, nhưng là từ khi tăng nhị trong đêm ra hiện tại hắn trong phòng về sau. Vì không cho nàng mỗi ngày mệt nhọc, hắn bắt đầu mỗi ngày thu thập phòng, đem hết thảy đều làm tốt, dạng này đợi nàng xuất hiện thời điểm, hắn liền có thể có nhiều thời gian hơn, cùng với nàng tọa hạ chậm rãi nói chuyện phiếm, vui vẻ thú vị, cái gì đều trò chuyện. Lúc trước tươi đẹp đến mức nào, bây giờ thì có nhiều tàn khốc, Thẩm Hà nhìn xem trong phòng mỗi một chỗ, đều sẽ không thể ức chế nhớ tới, tăng nhị bi thảm chết đi dáng vẻ, cửa trước, phòng khách, gian phòng, phòng bếp, phòng vệ sinh, cơ hồ mỗi một chỗ, đều có máu của nàng, Thẩm Hà cả người cơ hồ muốn hỏng mất, một đêm không ngủ, khô tọa đến hừng đông. Sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua rèm cửa chiếu vào, Thẩm Hà nội tâm, lại giống như bị vây ở vĩnh hằng trong bóng tối. Tia sáng có chút chướng mắt, hắn không thích ứng có chút nheo lại mắt, ánh mắt có chút ngốc trệ, đem trong phòng đánh giá một vòng, cuối cùng rơi vào thư phòng phương hướng, chăm chú nhìn sau một hồi, không hề có điềm báo trước xoay người từ dưới đất bò dậy. Xông vào trong thư phòng, bật máy tính lên, bắt đầu tăng nhị bản án, không tới một phút khởi động máy thời gian, giờ phút này với hắn mà nói, dài dằng dặc thoáng như một thế kỷ. Trước lúc này, hắn một mực tại phòng ngừa tiếp xúc bất luận cái gì cùng tăng nhị bản án có quan hệ tin tức. Bởi vì hắn đang nỗ lực, xem nàng như là một người sống mà đối đãi. Nhưng là bây giờ, hiện thực tàn khốc, đem hắn cuối cùng kia một tia không thiết thực hy vọng phá tan thành từng mảnh, hắn lại cũng làm không được lừa mình dối người. Rốt cục đợi đến máy tính khởi động máy, hắn cầm con chuột điểm kích trình duyệt, mở ra động cơ, một bên kéo qua bàn phím, ngón tay tung bay, lốp bốp đập bàn phím, đánh ra mấy cái từ mấu chốt, sau đó nút Enter, cô gái trẻ tuổi trong nhà bị hại, hung thủ khóa chặt mỹ thực hợp thành giao hàng thức ăn viên. Hiện trường vô cùng thê thảm ân y. Bởi vì dáng dấp thật xinh đẹp, dù lương một cô gái trẻ tuổi bị mỹ thực hợp thành giao hàng thức ăn viên mạnh gian, sát hại. Hấp thụ giao hàng thức ăn viên mạnh gian, giết một người án giáo huấn. Nữ tính một thân một mình ở nhà lúc, không muốn điểm giao hàng thức ăn. Khác biệt truyền thông, không sai biệt lắm nội dung đưa tin, còn có cùng một chỗ loạn thất bát tao tin tức xen lẫn trong đó. Thẩm Hà xem một vòng xuống tới. Cơ hồ không có rút ra cái gì tin tức hữu dụng. Chỉ biết người hiểm nghi phạm tội là mỹ thực hợp thành giao hàng thức ăn viên. Trước mắt như cũ bỏ trốn bên ngoài. Ngoài ra tất cả đều là không có bất kỳ chứng cứ nào mù đoán. Ác ý đột phá chân trời. Có phải hay không là vấn đề tình cảm. Hoặc là bí mật có cái gì thù. Bằng không thì không đến mức mạnh gian, giết một người xong còn muốn phân thây tàn nhẫn như vậy. Nhìn chảy ra hiện trường ảnh chụp, lúc ấy mặc chính là viền ren áo ngủ. Ha ha, xuyên được như thế không bị kiềm chế. Khó trách giao hàng thức ăn một ngày đưa nhiều như vậy tờ đơn. Hết lần này tới lần khác liền coi trọng nàng. Xứng đáng, làm du lương nhân, ta có lời muốn nói. Chính là cái kia cư xá. Tại bản địa có chút danh tiếng tiểu tam lâu. Bên trong tuổi trẻ nữ nhân. 10 trong đó không nói 8, 9 cái, đoán chừng có gần 1/2 chính là cho người ta làm tiểu tam môn sơ cái này nữ bị hại lúc. Là chu bên trong, mà lại không sai biệt lắm là giờ làm việc, thời gian này điểm trong nhà điểm giao hàng thức ăn, là làm cái gì cũng không cần ta nói. Nói câu tam quan bất chính, loại này tham mộ hư vinh phá hư nhà khác đình tiểu tam. Chết không có gì đáng tiếc, Thẩm Hà thấy cực kỳ giận dữ, hung hăng đập con chuột, hận không thể đem tài khoản người phía sau lôi ra đến hung hăng đánh một trận. Đánh gần chết, lại khiến cái này rác rưởi nghĩ lại một chút vì cái gì không đánh người khác hết lần này tới lần. Khác đánh ngươi, nhất định là ngươi làm sai chỗ nào. Đáng tiếc hắn chỉ có thể là nghĩ, không cách nào thực hiện, tựa như hắn cứu không được Tăng Nhị đồng dạng. Nghĩ tới đây, Thẩm Hà trong nháy mắt đau lòng như đau rào. Sau đó thì sao? Hứa Tinh Thần hỏi, về sau liền không có sau đó. Thẩm Hà cái gì đều không làm được, chỉ có thể đêm phục một đêm, chờ mắt nhìn xem Tăng Nhị không ngừng lặp lại thê thảm kiểu chết. Hắn thử qua cùng người bên cạnh nói lên chuyện này, nhưng mà cơ hồ không có ai tin tưởng, số ít mấy cái tin tưởng hắn người, tỉ như cha mẹ cùng quan hệ tương đối độ thân mật thân nhân. Tại tới cùng hắn ngồi một đêm về sau, dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn xem hắn. Khuyên hắn đi bệnh viện nhìn xem monster Thẩm Hà liền hiểu, bọn họ nhìn không thấy Tăng Nhị, có lúc, Thẩm Hà cũng sẽ nghĩ, đây hết thảy có phải là hắn hay không tưởng tượng ra đến. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu quả như thật là ảo tưởng của hắn liền tốt, bởi vì như vậy, liền không có một cái tên là Tăng Nhị vô tội nữ hài ngộ hại. Thế nhưng là bộ này trong thời gian ngắn 2 lần bán ra nhà ma. Trong khu cư xá vật nghiệp bảo an cùng hàng xóm nghị luận, còn có trên mạng đến tin tức, hết thảy, đều chứng minh không phải ảo tưởng của hắn. Một nhóm 3 người đã xuống lầu dưới, Thẩm Hà xuất ra thẻ ra vào mở cửa, bên trong đèn cảm ứng liền ứng thanh phát sáng lên, đi vài bước, vừa vặn gặp được có người ra, và NBSP dấu lớn. Lại là loại kia đồng tình thương hại còn mang theo một chút ánh mắt sợ hãi. Thẩm Hà coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cùng bọn hắn gặp thoáng qua, hướng nơi thang máy đi đến. Vừa rồi những người kia xuống tới, thang máy liền dừng ở lầu 1. Thẩm Hà bọn họ thuận tiện liền ngồi xuống. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Lúc này Chu Nguyên hiện lên hỏi một câu. Trong thời gian này, không có người nào đi tìm ngươi sao? Ta nói là cảnh sát người, đương nhiên, nói thì nói như thế, hắn thực tế chỉ là cùng cảnh sát hợp tác quản lý chỗ người. Thẩm Hà tình huống này, không hề nghi ngờ là gặp ác linh, hắn có thể rõ ràng cảm giác trên người hắn nhiễm oán khí. Nói cách khác, hắn nói những sự tình kia, không phải ước nghĩ ra được cố sự, mà là sự thật, trong nhà của hắn, có một cái oán khí không tiêu tan mà hình thành ác linh. Hiện tại đầu năm nay, hơi có chút động tĩnh, liền có thể bị hàng xóm báo cáo. Thẩm Hà nhà vốn là đi ra sự tình, lại thêm hắn cái bộ dáng này. Coi như tất cả mọi người thờ phụng khoa học, không cầm quỷ thần nói sự tình, cũng có thể dùng hút độc lý do này bắt hắn cho báo cáo. Chỉ cần cảnh sát tới cửa đến, nghe được liên quan tới oán linh tồn tại, cuối cùng liền có thể chuyển tay đến quản lý trong tay. Mà một khi quản lý chỗ người tới cửa đến, nhất định có thể nhìn ra được Thẩm Hà tình cảnh không ổn. Tiếp theo phát hiện ác linh tồn tại, cuối cùng sẽ giải quyết, tóm lại sẽ không để cho sự tình kéo cho tới bây giờ. Cho nên Chu Nguyên hiện lên cảm thấy rất kỳ quái, chỉ thấy Thẩm Hà gật gật đầu, về nói, đoạn thời gian trước, có tự xưng là cảnh sát người tới cửa tới qua, nói điều tra án sự tình, không biết vì cái gì. Ta luôn cảm thấy hành vi của bọn hắn rất kỳ quái. Nhưng là kiểm chứng một chút, lại đích thật là cảnh sát người. Bọn họ ngày đó là buổi tối tới, trong nhà nhìn một vòng, liền đi, trong lúc đó bọn họ giống như nói chút kỳ quái. Nhưng là ta nhớ không rõ. Hắn nói đến đây, nhịn không được có chút nhíu mày. Thật sự rất kỳ quái. Ta chỉ nhớ không nên kém như vậy mới đúng. Chu Nguyên hiện lên nói. Xem ra bọn họ là đã tới, về sau lông mày của hắn cũng hơi nhíu lên. đã tới qua, vì sao ngươi sự tình còn không có giải quyết? Có ý tứ gì? Thẩm Hà nhất thời có chút nghe không rõ. Chỉ thấy nghe Chu Nguyên hiện lên về nói. Đợi đến nhà ngươi liền biết rồi, mắt thấy liền muốn đến Thẩm Hà nhà chỗ tầng lầu. Hứa Tinh Thần trong đầu cũng không biết nghĩ như thế nào. Bỗng nhiên náo ra một cái ý niệm kỳ quái. Đồng thời nói ra, các ngươi nói, chúng ta cưỡi cái này trong thang máy. Có thể hay không cũng có quỷ, chỉ là chúng ta không nhìn thấy. Thẩm Hà là có thể cùng quỷ hồn cùng một chỗ sinh hoạt người. Cho nên tuyệt không sẽ bị lời nói này lời nói hù đến. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trong thang máy tuần sát một vòng. Sau đó thật lòng trả lời nói. Ta không nhìn thấy, ngược lại là Chu Nguyên hiện lên. Hướng Hứa Tinh Thần liếc mắt. Tiểu hòa tử, ngươi là xem thường ta là. Không phải ta thổi, dưới gầm trời này, mặc kệ là yêu ma tinh quái. Vẫn là tu hành người, liền không có mấy cái có thể tại dưới mí mắt ta giấu kín. Hứa Tinh Thần không phải xem thường hắn, liền là đơn thuần không tin. Nghe vậy, Dung hơi có chút ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Lợi hại như vậy, Chu Nguyên hiện lên gật đầu. Kia, lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên bên tay trái thang máy dương kim loại bích bị gõ vang. Là loại kia ngón tay đánh lúc phát ra thanh âm. Rất có quy luật vang lên, liên tiếp vang lên 3 tiếng, Chu Nguyên hiện lên trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Đáy mắt nhỏ bé không thể nhận ra lướt qua một sợi kinh hãi. Thẩm Hà sững sờ, mà Hứa Tinh Thần, miệng mở rộng, trừng mắt nhìn về sau. Bỗng nhiên lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nhảy lên đến Chu Nguyên hiện lên sau lưng. Tay thật chặt sát lấy Chu Nguyên hiện lên quần áo, nhọn kêu ra tiếng. Quỷ a, ngoặc kép, Ngọc Hành nhịn không được bật cười, lại hơi nghi hoặc một chút, người này thật kỳ quái a. Rõ ràng vừa rồi cùng nhau đi tới còn không sợ, Chiêu Tịch gặp nàng cười đến mặt mày cong cong dáng vẻ. Hơi có chút thất thần, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vô ý thức rủ xuống tầm mắt, đem trong mắt suy nghĩ che giấu, thanh âm nhàn nhạt về nói. Vừa mới hắn là đem những lời kia làm cố sự, mà bây giờ là tự mình trải qua, đương nhiên không giống. Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nghĩ nghĩ, là thế này phải không? Chiêu Tịch có chút bất đắc dĩ cười khẽ, ngươi tổng nói mình là nhân loại, lại từ đầu tới đuôi liền nhân loại đơn giản nhất ý nghĩ đều không rõ. Đinh, một thanh âm vang lên, thang máy đến, cửa kim loại từ từ mở ra. Người ở bên trong lại đều không nhúc nhích. Đại sư, Hứa Tinh Thần nói chuyện đều có chút không lưu loát. Làm sao bây giờ? Thẩm Hà mặc dù không thế nào sợ hãi, nhưng ánh mắt cũng rơi vào Chu Nguyên hiện lên trên thân. Mà bị nhìn chăm chú lên Chu Nguyên hiện lên, mặc dù nội tâm 10 phần kinh hãi, biểu lộ nhìn lại là một phái chấn định tự nhiên dáng vẻ. Không khỏi có 2 phần thế ngoại cao nhân hương vị. Hắn âm thầm hít một hơi, tận lực để thanh âm của mình nghe tương đối bình thường. Tuân hỏi nói, thế nhưng là Cố tiền bối cùng Chiêu Tịch, đại nhân, sự tình phát sinh quá đột ngột, đến mức hắn sửng sốt như vậy một chút, mà bây giờ đã kịp phản ứng. Hắn là Vụ Sơn đời trước chấp pháp giả, tu vi không dám nói thứ nhất, nhưng là dưới gầm trời này người tu hành, có thể siêu việt hắn cũng cứ như vậy một số người. Mà lại vượt qua cũng không có nghĩa là liền có thể cách hắn gần như vậy địa phương hoàn toàn ẩn. Tàng lên hơi thở, trải qua phân tích bài trừ về sau, hắn rất nhanh liền có câu trả lời, là Khê Nam Thị ở kia 2 tôn đại Phật, một cái không biết ngọn ngành tiểu cô nương cùng cường đại đến để cho người ta e ngại vực sâu chi. Chủ, vừa vặn quản lý chỗ tình báo nội bộ lưới, đổi mới tiểu cô nương hành trình. Hôm nay vừa lúc ở Du Lương bên này. Hết chương.